Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, nhà giàu mới nổi. Canh một cầu thanh, càng là sợ phiền phức, càng là có phiền phức tìm tới cửa. Hiện tại dùng những lời này để hình dung Đường Tu, lại không quá thích hợp, bởi vì hắn hiện tại sợ nhất chính là đối mặt truyền thông. Nhìn Thường Hạo vẻ mặt kinh ngạc, Đường Tu kiên quyết nói rằng, nói cho bọn hắn biết, ta không muốn tiếp thu phỏng vấn, nếu như nhà ai truyền thông vẫn còn ở không tha thứ, hoặc là phái ra paparazzi theo dõi ta, ta sẽ dùng pháp luật bảo vệ chính mình tự ẩn, đồng thời cũng sẽ hướng quảng đại bách tính, bình phán những cái này truyền thông không phải đạo đức hành vi. Thường Hạo không nghĩ tới tốt như vậy nổi danh cơ hội. Đường Tu dĩ nhiên liều mạng đẩy ra phía ngoài, thậm chí trong lời nói còn có chứa uy hiếp. Vì sao? Thường Hạo không nghĩ ra, nhưng đối với Đường Tu ý tứ, hắn cũng không dám nghi vấn. Nếu như nói cái này trên thế giới hắn sợ nhất người là người nào, hắn dám nghiêm túc nhất nói là Đường Tu. Lần trước Đường Tu ở chỗ này huyết tinh đánh chết nhiều như vậy địch nhân sự kiện, hắn là trong đó nhân chứng cùng người được lợi. Hắn tôn kính Đường Tu, nhưng là kính nể Đường Tu. Đường tiên sinh, ta đã hiểu ý của ngài. Ta hướng ngài cam đoan, tuyệt đối sẽ không dẫn dụ đến bất luận cái gì một nhà truyền thông quấy rối ngài. Nếu như ngài còn có những thứ khác phân phó, mời đúng lúc nói cho ta biết. Thường Hạo cung kính nói rằng, Đường Tu gật đầu nói rằng, phiền toái. Thường Hạo khách khí vài câu, liền cáo từ ly khai. Đường Tu nhìn về phía vẻ mặt cổ quái Long Chính Vũ, giang tay ra cười khổ nói, thật không phải là cố ý, chỉ là làm lần thánh nhân, phát thiện tâm, chỉ làm thành cục diện bây giờ, dành thời gian ăn cơm đi. Ăn uống no đủ chạy về ra ngủ, mấy ngày kế tiếp không phải tái xuất môn. Long Chính Vũ hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Đường Tu đem ngày hôm nay theo Long Tuyết Giao đi Lam Tinh Viện mồ côi sự tình nói một lần. Cuối cùng mới bất đắc dĩ nói rằng, ta đã quyết định thu dưỡng tiểu người mù, nhưng ta dám khẳng định, nếu như ta sắp tới lại đi Lam Tinh Viện mồ côi, nhất định sẽ bị người khác phát hiện, 90% có khả năng vẫn là truyền thông phương diện người. Cho nên, chỉ có thể mời Long Tuyết Giao hỗ trợ, đem tiểu người mù mang tới Nam Hàng rào chắn nhỏ. Long Chính Vũ khóe miệng chứa đựng tiếu ý, hướng về phía Đường Tu giơ ngón tay cái lên thở dài nói. Một số thời khắc, người thật là tâm ngoan thủ lạt, nhưng càng nhiều hơn thời điểm, ngươi lại đem ngươi thiện lương biểu đạt đến mức vô cùng nhuần nhuyễn. Ta nhìn không thấu được ngươi, nhưng cực kỳ thích ngươi tính cách. Nếu như đặt ở võ hiệp trong tiểu thuyết, loại người như ngươi hẳn là thuộc về cái loại này lúc chính lúc tà hạc người. Khoái ý ân cừu, phóng khoáng ngông nghênh, Đường Tu thấy buồn cười nói. Chớ hà tiện, chúng ta là đem thức ăn gọi tới nơi này ăn, hay là đi phòng ăn ghế lô? Long Chính Vũ cười nói, ở nơi này ăn đi. Bỗng nhiên, Long Chính Vũ thần sắc khẽ động, thoáng suy tính một chút liền cười híp mắt nói rằng, người đã ở tinh thành gây ra lớn như vậy động tĩnh, toàn quốc nhân dân cũng đều biết ngươi ở đây tinh thành. Nếu không chúng ta đến cái ve sầu thoát xác, đi làm thành vui đùa một chút. Hoàng Húc tiểu tử kia gần nhất nhưng là bắn vài thông điện thoại, nói hắn cùng mấy người bằng hữu ở Lam Thành mở hội sở khai trương, để cho ta đi qua góp vô giúp vui. Đường Tu suy nghĩ một chút lắc đầu nói rằng, hay là thôi đi, vạn vừa gặp phải phiền phức. Tóm lại, chấm ngoặc kép, Long Chính Vũ cắt đứt Đường Tu, cười nói rằng, người cũng đừng, tóm lại. Tuổi còn trẻ chỉnh cùng một tiểu lão đầu giống như, cứ quyết định như vậy, chúng ta ngày mai, không đúng, đêm nay sẽ lên đường liền Lam Thành a. Ta cho Hoàng Húc gọi điện thoại, làm cho hắn an bài xong rượu và thức ăn, đêm nay tập không làm thịt ngươi. Thực sự, Đường Tu Nhãn tình sáng lên, nhất thời lộ ra một nụ cười. Long Chính Vũ lộ ra biểu tình cổ quái, nhìn Đường Tu hỏi, để cho ngươi động tâm lý do, không sẽ là bởi vì đêm nay bữa cơm này à? Cho dù là mãn hán toàn tịch trong đó vài loại món ăn đặc sắc, chỉ sợ cũng liền mấy trăm ngàn mà thôi. Ngươi, không đến mức, à, mấy trăm ngàn. Đường Tu đưa cho Long Chính Vũ một cái liếc mắt, mấy trăm ngàn ăn một bữa cơm, nhưng lại liền hai người bọn họ. Đây quả thực xa xỉ đến làm người ta giận sôi tình trạng. Ôm tiết kiệm tiền ý tưởng, Đường Tu nói rằng, ngươi đã đều thịnh tình mời. Nếu như ta cự tuyệt nữa, tuyệt đối là bất cận nhân tình hành vi. Đi đi đi, chúng ta hiện tại đi liền. Tuy là ta không có đi qua Lam Thành, nhưng nghe nói ra xe cũng chưa dùng tới 2 giờ là có thể đạt được a. Long Chính Vũ nghe Đường Tu, càng phát ra khẳng định Đường Tu là vì tiết kiệm tiền mới. Chỉ có bằng lòng, loại này kết luận làm hắn giờ khóc giờ cười. Dù sao, Đường Tu bây giờ có được tài sản, tối thiểu đều biết 10 tỷ, loại này siêu cấp thổ hào, lại vẫn quan tâm mấy trăm ngàn tiền cơm. Thực sự là, ăn xong, mấy phút sau, Đường Tu cùng Long Chính Vũ lặng lẽ sờ sờ tới đến bãi đậu xe dưới đất. Ngồi vào Long Chính Vũ mở cái kia chiếc BMW X5 trong xe Việt dã về sau. Khởi động hướng phía bên ngoài chạy tới, lệnh Đường Tu bất đắc dĩ là, làm xe mới vừa lái ra hầm đậu xe cửa ra, liền có vài tên đợi ở bên ngoài ký giả, cầm máy chụp ảnh tiểu bào nghênh qua đây, tăng thêm tốc độ. Đường Tu không muốn cùng ký giả truyền thông giao tiếp, lập tức phân phó nói, Long Chính Vũ khẽ gật đầu, theo tốc độ xe bỗng tăng tốc. Ở những ký giả kia còn không có vây lại thời khắc, cũng đã lái vào chủ kiền đạo, tụ vào trên quốc lộ trong dòng xe chạy, bởi vì trên bầu trời còn tí tách bay tiểu tuyết. Mặt đường mặc dù so với quét sạch quá, nhưng như trước không dễ đi lắm. Lái vào cao tốc về sau, hai người có chút bất đắc dĩ là, cao tốc mặt đất rất trơn, bởi vì xe không có phòng hoạt liên, chỉ có thể chậm rãi hành xử. Nguyên bản không đến 2 giờ lộ trình, hai người sững sờ là dùng hơn 3 giờ mới. Chỉ có chạy tới Lam Thành, kỳ quái, Hoàng Húc làm cái gì? Điện thoại vẫn đều là không người nghe. BMW X5 Việt dã xa hành xử ở Lam Thành trên quốc lộ. Ở đèn đường chiếu rọi xuống không ngừng đi về phía trước. Khi hắn đem điện thoại di động ném ở một bên về sau, cau mày thầm nói, Đường Tu nói rằng, nếu tìm không được hắn, vậy chúng ta thì tùy tìm cái địa phương ăn một chút gì. Sau đó tìm quán rượu trước ở A. Đợi ngày mai có thể liên lạc với hắn lại nói. Long Chính Vũ lắc đầu nói rằng, chúng ta trực tiếp đi cái kia hội sở A. Tiểu tử kia từng cho ta phát quá tin tức ngắn. Ta biết cái kia hội sở cụ thể địa chỉ. Đường Tu nhìn đồng hồ, sắp xỉ 9 giờ, chính là những cái này hội sở thời điểm náo nhiệt nhất. Cho nên gật đầu, liền không nói nữa. Thanh Hồ hội sở, Lam Thành đẳng cấp cực cao hội sở. Mặc dù không xem như là câu lạc bộ tư nhân, nhưng có thể đi tới nơi này tiêu phí, đều là người có tiền. Mấy người tùy tùy tiện tiện ở chỗ này chơi một chút, không có xấp xỉ 1 vạn đều sượng mặt. Hơn nữa, quan trọng nhất là Thanh Hồ hội sở mới vừa doanh nghiệp hơn 1 tháng. Vẫn là Lam Thành mấy vị danh tiếng hiển hách đám công tử ca mờ. Ô dù mạnh phi thường, cho nên nguyện ý tới nơi này qua sống về đêm khách nhân nối liền không dứt. Làm xe giảng giải Thanh Hồ hội sở cửa lớn thời điểm, bị bảo an ngăn lại, tiến hành qua đăng ký, sau đó mới cho đi tiến nhập. Mặt khác, căn cứ bên trong chỉ thị ngọn, rất nhanh liền đứng ở một cái nhà cao tầng 5, dài quá 100 mét hình bán nguyệt trước đại lâu, vòng qua đài phun nước, ở cửa chính dừng xe về sau, Long Trình Vũ xuống xe ném chìa khóa xe cho chào đón nhân viên tạp vụ. Hỏi, Hoàng Húc ở a? Tên kia nhân viên tạp vụ rõ ràng biết Hoàng Húc là ai. Hồ nghi vậy quan sát Long Trình Vũ cùng Đường Tu vài lần. Phát hiện hai người đều là sinh mặt mũi. Nhất thời nói rằng, xin lỗi, ta không rõ ràng. Long Trình Vũ cũng là thuận miệng hỏi một chút. Nhìn thấy nhân viên tạp vụ nói không biết, hắn cũng không nguyện ý vướng víu. Cùng Đường Tu cùng nhau rảo bước tiến lên đại lâu đại môn. Kim Bích Huy Hoàng, đây là Đường Tu đối với nơi này ấn tượng đầu tiên. Màu vàng mặt đất, màu vàng nóc bằng, bốn phía rồng bay phượng múa hội họa lấy các loại bích họa. Mà ở 200-300 mét bên trong đại sảnh, mông lung đèn thủy tinh hợp với vài loại cái khác màu sắc ngọn đèn. Có vẻ phi thường cao cấp. Hoan nghênh Quang Lâm, xin hỏi hai vị muốn chơi cái gì hạng mục? Ta mang bọn ngươi đi qua. Một vị mang tay nghe, ăn mặc màu đen tây trang nữ tử cười không ngớt chào đón. Long Trình Vũ nói rằng, dẫn chúng ta đi các ngươi nơi đây tốt nhất ghế lô. Chúng ta ăn cơm trước, cơm nước xong lại nói chơi khác. Tốt, mời đi theo ta. Tây trang nữ tử mang theo hai người đi thang máy đi tới lầu 3. Xuyên qua hai cái hành lang, cuối cùng ở một cái ghế lô cửa dừng bước lại. Đẩy ra bao cửa xương phòng về sau, làm ra dấu tay xin mời. Nói rằng, hai vị, nơi này chính là chúng ta sẽ nói tốt nhất ghế lô. Long Trình Vũ mấy bước đi vào, quan sát bên trong vài lần, lập tức cười lạnh nói, ta muốn hỏi, các ngươi đây là chủ lớn thì lấn khách, vẫn là cho là chúng ta nông thôn đến không kiến thức. Nếu như cái này chính là các ngươi Thanh Hồ hội sở tốt nhất dùng cơm ghế lô, chúng ta lập tức ly khai. Cái này, chấm ngoặc kép, tên kia tây trang nữ tử do dự một chút, thận trọng nói rằng, hai vị tiên sinh, cái này đích xác không phải chúng ta hội sở tốt nhất ghế lô. Thế nhưng tính giới bỉ thật là khá. Ở chỗ này dùng cơm, tối đa chỉ cần mấy vạn khối là có thể hưởng thụ được rất tốt mỹ vị. Cái kia nhất đẳng cấp cao thuê chung phòng, phương diện giá tiền, chấm ngoặc kép, Long Trình Vũ nói rằng, nếu dám điểm các ngươi cái này tốt nhất ghế lô, liền chứng minh chúng ta không thiếu tiền. Biệt mặc tích liễu, dẫn chúng ta qua đi thôi. Tây trang nữ tử tâm lý có chút không cam lòng, nàng hảo ý lại làm cho đối phương răn dạy. Điều này làm cho nàng đối với Long Trình Vũ cùng Đường Tu ấn tượng có điểm kém. Đáy lòng thầm mắng tiếng, nhà giàu mới nổi, về sau. Một lần nữa mang hai người đi thang máy đi tới lầu 4. Tiên sinh, cái này lầu 4 là phòng, tổng cộng 18 gian. Số 1 Chí Tôn sảnh cùng Nhị Hào Đằng Long sảnh không mở ra cho người ngoài. Số 3 đến số 6 đều có khách nhân. Nếu như hai vị đồng ý, các người có thể ở số 7 Hải Luân sảnh dùng cơm. Tốt, lần này Long Trình Vũ không tiếp tục làm khó dễ tây trang nữ tử. Cùng ở sau lưng nàng đi tới Helen sau phòng. Nhìn bên trong trên 100 thước vuông rộng mở không gian, còn có bên trong sang trọng lắp đặt thiết bị, rõ ràng so với lầu 3 cái kia ghế lô mạnh nhiều cái đẳng cấp. Long Trình Vũ cùng Đường Tu ở trên ghế salon sau khi ngồi xuống. Long Trình Vũ trực tiếp nói rằng, ta buổi trưa không có ăn cái gì, buổi tối đến bây giờ cũng không ăn cơm, cho nên để cho các ngươi đại trù nhanh một chút. Đem các người hội sở món ăn đặc sắc, tùy tiện tới chút có thể. Rượu, tây trang nữ tử nhẹ nhàng gõ đầu, đáy mắt lóe ra nói đạo tinh quang. Long Trình Vũ hỏi, các người nơi đây có thần tiên hay không cất? Tây trang nữ tử sững sờ, lập tức lắc đầu nói rằng, xin lỗi, chúng ta cái này không có. Kỳ thực, Thanh Hồ hội sở là có thần tiên cất cung cấp. Có thể bởi vì thần tiên nhưỡng số lượng rất ít, trừ phi là mấy ông chủ mở miệng, hay không thì là không có khả năng bán ra cho khách nhân. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, cũng tỉ như ai có thể ngồi vào số một chí tôn sảnh hoặc là nhị hào đằng long sảnh. Cảm tạ các huynh đệ tỉ muội nhiệt tình chống đỡ. Ngày hôm nay chương 1, dâng, cũng xin phiếu đề cử. Vé thắng đi lên, nếu như vé thắng vào 90 người đứng đầu. Ngày hôm nay tiếp tục canh 3, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.